Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2672. Lúc này cô phát hiện chỗ cửa sổ cửa phòng bệnh nhỏ có bóng người lay động. Bên ngoài có người, hình như rất quen mặt. Là Tống Trùng Hà băng nhìn về phía Diệp Minh. Anh ta sao lại đi theo thế? Diệp Minh gấp một cái đậu cô ve bỏ vào trong cái miệng nhỏ của cô. Mặt không chút thay đổi nói. Ăn phần em đi. Hà Băng nhai nhai đậu, cô cũng gặp một miếng thịt bò nhỏ vào trong miệng người đàn ông. Anh ăn thịt đi, đàn ông ăn thịt mới có sức. Diệp Minh nhai vài cái, trên dưới nhìn cô, dần dần tràn ra tà khí. Có sức làm cái gì? Hà Băng không hiểu, Diệp Minh nhướng đuôi lông mày hẹp dài nhìn cô. Một giây, hai giây, Hà Băng đột nhiên hiểu ý tứ của anh, khuôn mặt nhỏ bạo nổ, người đàn ông này. Bậy quái, cô nhanh chóng cúi cái đầu nhỏ, múc cháo. Tôi cũng không muốn tới tìm anh, nhưng chúng tôi bây giờ tìm không được chỗ ấn thân của bọn họ, chỉ có anh mới có thể cứu Thiến Thiền. Còn chưa dứt, Diệp Minh vươn tay cầm một quyển sách trên bàn lên, trực tiếp đập về phía Tống Trùng ở cửa. Quả còn không ồn bằng mấy người, mau cút, vẻ mặt Tống Trùng trắng bệch, nhục nhã, cửa phòng bệnh đóng lại, Hà Băng ăn một miếng cháo. Sau đó nghiêng mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, anh đang dùng cơm, tóc mái che khuất mí mắt thâm thúy, anh đã ăn hơn phân nửa cơm, cánh tay nổi đầy cơ bắp, cuồng dã mạnh mẽ. A Minh, anh sẽ đi cứu Thiến Thiến sao? Diệp Minh không ngẩng đầu, cũng không có biểu cảm gì. Trần Thiến Thiến không bán đứng em, cô ta không có lá gan đó. Là người bò cạp tra được thân phận của Hà Băng, không liên quan đến Thiên Thiên. Hà Băng nhẹ nhàng cắn chiếc đũa. Cho nên, anh muốn đi cứu. Diệp Minh ăn cơm xong, một hạt gạo cũng không thừa lại, đờ ĩa trăng tỉnh tương, anh giành lại đũa, bắt đầu đút cô. Mau ăn, cháo và đồ ăn sắp nguội hết rồi. Hà Băng hừ một tiếng, cô biết, anh sẽ đi cứu. Thế nhưng, dựa vào cái gì? Vết thương sau lưng anh mới vừa kết vảy, chỗ đùi phải còn đang viêm. Người đàn ông này cái gì cũng tự mình gánh vác, đau đớn cũng không nói một tiếng. Lòng cô đau nhói. Anh đút cháo tới rồi, cô ngoan ngoãn ăn hết, nhưng toàn bộ hành trình cô không nói chuyện với anh. Cháo xong, cô đứng lên dọn dẹp bàn. Để em, anh đi đi, cô vào nhà vệ sinh, đứng ở trước đài rửa mặt, cô mở vòi sen, bắt đầu rửa tay. Lúc này bên tai truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Diệp Minh không đi, mà vào nhà vệ sinh. Hà Băng ngáng đầu, ánh mắt của cô cùng người đàn ông ở trong mặt gương chạm phải. Diệp Minh hai tay đút trong túi quần, dùng cùi trỏ đóng cửa phòng lại, ánh mắt anh sâu thẳm dán chặt cô. Rất nhanh, anh đã đi tới, thân hình cao lớn đứng ở sau lưng cô, đặt cơ thể nhỏ mềm mại trước đài rửa mặt. Cách chương.